Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lách Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 161 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lách Radio. Thì mọi người xem thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Lách bằng cách like, này bình luận, này chia sẻ kênh của Lách. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lách có dán tất cả dưới mô tả video. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 161, có tên là Lý Đạo Trả Đạo. Đồng tử của Hàn Lập co rụt lại, một cánh tay nhấc lên mãnh liệt, một tiểu thuẫn màu lam bắn ra, quay tít một vòng, đón gió điên cuồng tăng lên đến 7-8 trượng. Tấm thuẫn màu lam chớp động quang mang, biến thành một màn nước màu lam. Phía trên màn nước hiện ra một hư ảnh dòng sông rộng lớn mạnh mẽ chảy xiết không thôi. Càng có từng đợt sóng nước màu lam cuồn cuộn ở trên đó, phát ra thanh âm sóng dữ rào rào như thiên hà chảy xuống. Những hỏa cầu màu trắng kia oanh kích liên tiếp lên trên cái màn nước màu lam, phát ra tiếng nổ mạnh ầm ầm. Hai cái màu hào quang to lớn, một trắng một lam, khuếch tán ra. Màn nước màu lam rung động kịch liệt một hồi, bên ngoài hư ảnh sông lớn hiện ra mấy cái vòng xoáy, trong nháy mắt liền khôi phục lại bình tĩnh vô sự. Công Thâu Thiên chứng kiến cảnh này thì sắc mặt khẽ biến. Hàn Lập nhìn cái lồng giam hỏa phiên đang giam cầm cự kiếm màu xanh, bấm niệm pháp quyết vung lên. Cự kiếm màu xanh trong lồng giam tiêu tán toàn bộ hào quang, biến thành chín thanh tiểu kiếm màu xanh bình thường, nhanh như chớp rơi xuống dưới, tựa hồ thoáng một cái đã mất đi tất cả lực lượng. Hai tay của hắn lập tức bấm niệm pháp quyết vung lên, lại có chín thanh tiểu kiếm màu xanh từ trong tay áo hắn nối đuôi nhau bay ra, biến thành chín đạo kiếm quang màu xanh như du long, nhanh chóng vô cùng vọt tới chỗ Công Thâu Thiên. Giờ phút này Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng đã được nghỉ ngơi một hơi rồi, trong miệng lẩm bẩm, hỏa phiến trong tay đại phóng hồng quang, trên mặt quạt hiện ra một cái hàn phù văn màu đỏ, hung hăng vỗ một cái về hướng Công Thâu Thiên. Chín cổ hỏa diễm nông sâu không đều từ trên hỏa phiến mãnh liệt ra, sau đó tất cả hỏa diễm động lại chính giữa, thình lình hóa thành một hỏa phượng to trăm trượng, sau lưng kéo theo chín cái đuôi thật dài. Cửu vĩ hỏa phượng vỗ hai cánh, mang theo một cổ khí tức cực nóng đủ thôn vệ vạn vật thế gian, đánh tới Công Thâu Thiên. Sắc mặt của Công Thâu Thiên trầm xuống, hai tay trảo vào hư không, chui hỏa diễm cự kiếm kia lập tức bay vụt về, rơi vào trong tay gã, sau đó hung hăng chém tới trước. Thanh âm suy suy đại tác, vô số kiếm khí hỏa diễm vừa thô vừa to tuôn ra mãnh liệt, hóa thành một lưới lửa cuốn chín đạo kiếm khí, còn có cửu vĩ hỏa phượng vào trong đó. Tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, các mẫu kiếm khí hỏa quang đang xen vào nhau. Ba người lập tức kịch đấu ở một chỗ, nhất thời không phân được cao thấp. Hàn Lập vừa điều khiển chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm chém giết cùng Công Thâu Thiên, ánh mắt lại thỉnh thoảng quét qua khắp nơi. Giờ phút này Hồ Tam cùng Bạch Xà Tiên Tử đang chiến đấu say sưa cùng hai người Tô Lưu, Si Dung. Bất quá Hồ Tam cùng Bích Xà Tiên Tử hiển nhiên đều đã rơi vào thế hạ phong. Lúc này quanh người của Tô Lưu có ngũ sắc lôi điện vờn quanh, giờ tay nhất chân liền có thể ngưng ra từng đạo ngũ sắc lôi mâu dài trăm trượng, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Lại có mười mấy thanh phi kiếm lôi điện khí tức hùng vĩ bay múa trên đỉnh đầu gã, hình thành một cái lôi điện kiếm trận bảo vệ quanh thân chật như nêm gói. Hồ Tam dưới áp bách của ngũ sắc lôi mâu phô thiên cái địa, một thân huyễn chi pháp tắc hoàn toàn bị khắc chế, chỉ có thể dựa vào thân pháp cùng món không gian pháp bảo không ngừng trốn tránh thôi. Chẳng qua cái kiện không gian pháp bảo kia thực sự là thần diệu, mỗi lần rơi vào thế nghìn cân treo sợi tóc lại né qua một kích trí mạng, làm cho Tô Lưu nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được. Tình huống chỗ Bích Xà Tiên Tử lại có chút không ổn, bao quanh người nàng là 8 hạt châu màu lam to như cái cối xay, trên mỗi cái hạt châu đều lóng lánh thủy quang màu lam, càng tản mát ra hàn khí ngập trời. Làm màn của 8 hạt châu liên kết với nhau, hình thành một quang tráo màu lam sáng long lanh. Chẳng qua bên ngoài quang tráo màu lam bị một mảnh biển lửa đỏ thẫm ngập trời bao trùm, mơ hồ có thể thấy một hỏa long đang bay múa cuồn cuộn trong biển lửa. Một cổ nóng rực khó có thể hình dung từ trong biển lửa tràn ngập ra, phản phất đốt cháy cả hư không. Từng đợt sóng lửa màu vàng đỏ hung hăng đánh thẳng vào cái quang tráo màu lam, dẫn tới rìa quang tráo nhanh chóng mềm đi, hòa tan ra. Bích Xà Tiên Tử thấy cảnh này, trên mặt vừa mừng vừa sợ, hai tay bấm niệm pháp quyết như cái bánh xe, trong miệng bỗng nhiên gầm một tiếng. Thiên linh cái trên đỉnh đầu nàng đột nhiên bay ra một đạo tinh quang màu lam, quay tròn rồi động lại, biến ảo thành một hư ảnh cự xà màu lam óng ánh to trăm trượng. Cự xà này có đầu dẹt, toàn thân bao trùm một tầng lưng giáp màu trắng. Trên sống lưng lại có từng đám gai băng màu lam dài hơn một trượng, toàn thân tản mát ra khí tức vô cùng kỳ hằng. Hư ảnh cự xà vừa xuất hiện, lập tức há miệng lớn, từng đoàn hàn khí màu lam điên cuồng phun ra, nhao nhao chui vào trong quang tráo màu lam. Quang tráo màu lam hấp thu hàn khí màu trắng này, lập tức hào quang bùng lên, chỗ rìa bị hòa tan lập tức dừng lại, hơn nữa nhanh chóng chữa trị lấp đầy. Qua một lát, quang tráo màu lam khôi phục như lúc ban đầu, vững chắc vô cùng. Si Dung thấy cảnh này, nhíu mày, quay đầu nhìn hai cuộc chiến bên kia, chứng kiến hai người Công Thâu Thiên cùng Tô Lưu cũng không có thu thập được đối thủ, sắc mặt lần nữa trầm xuống. Hai mắt của gã chớp động hồng quang, hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân đại phóng hỏa quang, nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh, hình thành một cái linh vực hỏa diễm to lớn bao tất cả mọi người vào trong. Ngay sau đó, Si Dung bấm niệm pháp quyết điểm ra, hỏa diễm bên trong linh vực hội tụ cuồn cuộn về phía đỉnh đầu, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái chuông lớn chớp động xích quang. Chuông lớn này nhìn qua thì cực kỳ cổ phác, toàn thân đỏ thẫm, hình như đúc bằng đồng, phía trên khắc cái đồ án núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, còn có rất nhiều văn tự giống như nồng nọc, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ trầm trọng. Hàn Lập chứng kiến cái chuông lớn đỏ thẫm này, trong nội tâm chợt trùng mình. Chuông này tản mát ra ngoại trừ khí tức hỏa diễm vô cùng cường đại ở bên ngoài, phía trong càng trộn lẫn tương tự chấn động thời gian pháp tắc cường đại. Ngay lúc đó, Si Dung đưa tay lên, đập một chưởng lên trên cái chuông lớn đỏ thẫm. Tiếng chuông du dương vang dội, trong tiếng chuông mơ hồ mang theo một cổ ma lực kỳ dị xuyên thủng thần hồn. Trong tai của Hàn Lập nghe được tiếng chuông, cảm thấy thân thể chợt ngừng lại, không chỉ động tác thân thể trở nên trì hoãn rất nhiều, mà tốc độ chính chui thanh trúc phong vân kiếm ly thể cũng trở nên chậm chạp gấp 10 lần. Nhiều Khỏa Tiên Tôn, Hồ Tam, còn có Bích Xà Tiên Tử nghe được cái tiếng chuông cũng bị ảnh hưởng, động tác cũng chậm rãi hơn rất nhiều. Bất quá Công Thâu Thiên, Tô Lưu, còn có Si Dung lại không bị ảnh hưởng. Hai tay Si Dung bấm niệm pháp quyết, hỏa diễm bên trong linh vực lần nữa cuồn cuộn động lại, hóa thành 8 cái đầu hỏa lông chớp động một cái, liền xuất hiện chung quanh quang tráo màu lam kia. Nguyên bản hỏa lông nằm ở trong biển lửa chiếm giữ bên ngoài quang tráo cũng hiện ra chân thân. 9 đầu hỏa lông vây quanh Bích Xà Tiên Tử bay múa, ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh long trời lở đất, toàn bộ đại sảnh cũng rung rẩy không thôi. Đi! Trong mắt của Si Dung lóe lên vẻ tàn khốc, bấm niệm pháp quyết điểm ra. 9 đầu hỏa lông đồng thời dương nanh múa vuốt bay nhào xuống, nhao nhao anh kích lên cái quang tráo màu lam. Diễm mang trùng thiên đang xen vào nhau, quang tráo màu lam theo đó mà vỡ vụn ra. 9 đầu hỏa lông hóa thành 9 đạo hồng ảnh hung hăng oanh kích lên người của Bích Xà Tiên Tử. Nàng này muốn tránh thoát nhưng động tác chậm chạp không thể tránh thoát được, lập tức toàn thân bị một cổ hỏa quang đánh bay một vòng, thân thể giống như một khối thiên thạch trùng điệp nện lên cái vách tường đại sảnh, đánh ra một cái hố to, trong đó vẫn có diễm quang cuồn cuộn không ngớt. Cơ hồ ngay lúc Si Dung tế ra cái đòn sát thủ đánh Bích Xà Tiên Tử, hai tay của Tô Lưu cũng bấm niệm pháp quyết như bánh xe, lôi điện phi kiếm ở trên đỉnh đầu đại phóng điện quang. Hình thể lập tức biến lớn gấp 100 lần, hóa thành 10 mấy thanh lôi điện cự kiếm, mũi kiếm đồng thời chỉ về phía trước. Mạng lớn ngũ sắc lôi quang quanh thân gã bay cuộn ra, nhao nhao chui vào trong lôi điện cự kiếm. Chỉ thấy điện mang ở trên cự kiếm đột nhiên trở nên lóng lánh, tiếng sét phát ra cũng đột nhiên biến mất, biến thành từng tiếng gầm hùng hậu giống như tiếng ca, tản mát ra khí tức khổng lồ gấp mấy lần lúc trước. Trảm! Tô Lưu nhấc tay lên, vỗ xuống Hồ Tam. 10 mấy thanh lôi điện cự kiếm trên đỉnh đầu gã lóe lên rồi biến mất, sau một khắc trống rỗng xuất hiện gần Hồ Tam, như chậm mà nhanh chém xuống một cái. Trên mặt của Ngân Hồ cả kinh, mi tâm chớp động tinh quang, có vài sợi xiềng xích lóng lánh bắn ra, cuốn đến những cái lôi điện cự kiếm kia, đồng thời bên ngoài thân nổi lên từng đạo ngân quang, chẳng qua là tốc độ của y so với Tô Lưu chậm hơn rất nhiều. Một tiếng nổ mạnh long trời lở đất, một vòng quang đoàn ngũ sắc lôi điện to lớn hiển hiện ra, che mất thân thể Hồ Tam. Từng đạo kiếm khí khổng lồ xen lẫn ngũ sắc hộ quang điện qua lại bên trong quang đoàn, loè loẹt cực kỳ lóa mắt. Bên kia Công Tâu Thiên thấy động tác của hai người Hàn Lập đột nhiên trở nên chậm chạp, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, cũng lập tức ra đòn sát thủ. Gã hét lớn một tiếng, hỏa diễm cử kiếm rời tay bắn ra, rung lên ong ong, đột nhiên biến mất vô tung, hóa thành hai đạo hỏa diễm kiếm khí dài 30-40 trượng. Trên hai đạo kiếm khí này có vô số phù văn màu đỏ thật nhỏ cuồn cuộn, tản mát ra trùng trùng điệp điệp chấn động hỏa diễm pháp tắc. Hai đạo hỏa diễm kiếm khí lóe lên bắn ra, chui vào hư không không thấy bóng dáng. Sau một khắc, không gian sau lưng của Hàn Lập và Nhiệt Hỏa Tiên Tôn hơi chấn động, hai đạo kiếm khí lăng không hiển hiện ra, chém xuống một cái. Giờ phút này mặt của Hàn Lập cùng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lộ vẻ kinh hãi, nhưng động tác thân thể chậm chạp, căn bản theo không kịp tốc độ của hỏa diễm kiếm khí. Hai mắt của Công Thâu Thiên tỏa sáng, tựa hồ đã thấy được hai người Hàn Lập bị một kiếm chém đầu, đầu thân mỗi thứ một nơi. Nhưng vào thời khắc này, một màn bất khả tư nghị xuất hiện. Trên thân của Hàng Lập đột nhiên lóe lên kim quang, sau lưng toát ra một viên luân màu vàng nhanh chóng chuyển động. Thân thể của hắn vốn chậm chạp đột nhiên trở nên linh hoạt vô cùng, hai tay vung lên như thiểm điện. Màn nước màu lam trước người đột nhiên vòng một cái, nhanh như thiểm điện, chắn phía sau hắn. Màn nước nhanh chóng kéo dài ra, lập tức vượt qua mấy trăm trượng chắn ở sau lưng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Hai tiếng nổ mạnh, hai đạo kiếm khí hầu như đồng thời trảm lên cái màn nước, từng cổ hỏa diễm màu đỏ cùng kiếm khí phun trào ra giống như núi lửa, phát ra tiếng nổ mạnh ầm ầm, hung hăng đánh thẳng vào cái màn nước màu lam. Màn nước màu lam lập tức nhộn nhạo kịch liệt, rung động lắc lư không thôi, nhưng vẫn ngăn lại tất cả hỏa diễm kiếm khí đó. Công Thù Thiên thấy cảnh này, nét hưng phấn ở trên mặt lập tức ngưng kết lại, vẻ mặt không thể tin nổi. Hàn Lập lại quay đầu nhìn qua hướng Hồ Tam, Bích Xà Tiên Tử một cái, lập tức bấm niệm pháp quyết thúc dục. Trên người hắn đại phóng kim quang, nhanh chóng vô cùng tràn ra chung quanh, trong nháy mắt cũng mở ra linh vực, bao phủ toàn bộ đại sảnh. Đám người Tô Lưu, Si Dung, Công Thâu Thiên bị thời gian linh vực của Hàng Lập bao lại, tốc độ cũng lập tức đại giảm, so với tốc độ của Hàng Lập đại khái tương đương, thậm chí còn chậm hơn một chút nữa. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thấy linh vực màu vàng chung quanh, trong mắt lóe lên quang mang kỳ lạ. Thượng giáo linh vực làm sao có thể? Hai người Tô Lưu, Si Dung vừa sợ vừa giận, đồng thời quát khẽ một tiếng. Hàng Lập đột nhiên phóng thích ra thời gian linh vực, làm cho Bích Xà Tiên Tử khẽ giật mình, tiếp theo vui mừng quá đỗi. Thân hình lập tức từ cái vách tường bên cạnh bắn ra, mơ hồ một cái liền xuất hiện ngoài mấy trăm trượng. Lúc này bộ giáp màu lam mềm mại trên người của nàng đã bị tàn phá không chịu nổi, làn da phía dưới lộ ra rậm rạp chằng chịt cái vảy giáp màu lam, bất quá cũng vỡ vụn không ít, máu tươi đầm đìa. Nàng chật vật lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào, một đôi mắt đẹp nhìn Hàn Lập một cái, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Ở bên kia, bên trong ngũ sắc lôi quang lóe lên ngân quang, một đạo nhân ảnh từ trong bắn ra, đúng là Hồ Tam. Lúc này quần áo trên người gã đã rách nát, trên người cũng xuất hiện từng vết cháy đen, thoạt nhìn có chút thê thảm, nhưng khí tức ở trên người vẫn còn ổn định, hiển nhiên thương thế nhẹ hơn so với Bích Xà Tiên Tử. Lệ đầu hữu nè, đệ ân này không lời nào cảm tạ hết được rồi, kiếp nạn này mà không chết á, ra ngoài ta sẽ mời ngươi uống rượu 3 ngày 3 đêm luôn. Ngân Hồ cười hằng hặc, nhìn Hàn Lập một tiếng rồi nói, sau đó lật tay lấy ra một cái phù lục màu xanh lá dán trên thân thể. Xoẹt một tiếng, phù lục hóa thành một đoàn lục quang nồng đậm dung nhập vào trong cơ thể gã, khiến cho miệng vết thương trên người nhanh chóng khép lại. Hai người Si Dung, Tô Lưu há để cho bọn Hồ Tam khôi phục, lập tức bay nhào tới đuổi sát theo phía sau. Tuy tốc độ Bích Xà Tiên Tử cùng Hồ Tam nhanh hơn một chút so với bọn Si Dung, nhưng không gian nơi này quá nhỏ, khó có thể tránh né lâu, chỉ có thể kiên trì nghênh chiến. Bốn người lại lao vào nhau chém giết. Mà bên đám Hàng Lập thì Công Thâu Thiên không có lập tức động thủ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hàng Lập. Hai mắt lộ ra một tia dị sắc. Hàn Lập thấy như vậy, thân sắc không biến, trong nội tâm khẽ thở dài một cái. Ngươi là Lệ Phi Vũ! Công Thâu Thiên bỗng nhiên phát ra một tiếng hét lớn. Hàn Lập bị gọi tên lộ ra thân phận cũng không quá kinh ngạc. Hắn vận dụng Thanh Trúc Phong Vân Kiếm lại thi triển thời gian linh vực. Những tin tức này Thiên Đình đã sớm nắm giữ rồi. Ở đây có hai vị giám sát tiên sứ, đoán ra thân phận của hắn cũng không có gì là lạ. Lúc trước bọn Hồ Tam đã tràn đầy nguy cơ, nên hắn không thể không thi triển linh vực được. Ta sớm nên nghĩ là ngươi, người khác đều cho rằng giết Công Thâu Cửu là Giao Tam, nhưng ta biết rõ ngươi mới thực sự là hung thủ, không thể tưởng tượng được ngươi lại có lá gan đi tới Hắc Tổ Tiên Vực này. Ngươi cho rằng nắm giữ chút gia long thời gian pháp tắc liền không biết trời cao đất rộng, hôm nay đừng hòng sống sót rời khỏi nơi đây. Hai mắt của Công Thâu Thiên ẩn hiện huyết quang nhìn Hàn Lập, chậm rãi nói ra. Ngươi muốn giết ta không ít đâu, thêm ngươi cũng không tính là nhiều. Nhị Hỏa Đầu Hữu nè, nơi đây giao cho ta, ngươi đi giúp Bích Xà Tiên Tử một chút đi. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, sau đó quay đầu nói với Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhìn Hàn Lập há to miệng, dường như muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không có mở miệng, quay người bay về hướng Bích Xà Tiên Tử. Cuồng vọng, người phải trả cái giá thật lớn. Công Thâu Thiên thấy Hàn Lập khinh thường mình như thế, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bay nhào xuống. Đồng thời trên người gã tỏa sáng hào quang màu đỏ, từng vòng hào quang cuồn cuộn ra bốn phía, trong khoảnh khắc mở ra cái linh vực hỏa thuộc tính pháp tắc bao phủ toàn bộ sảnh lớn. Ngay sau đó, từng điểm hào quang bên trong linh vực ngưng tụ đan vào nhau, không bao lâu liền hóa thành một hỏa diễm cự nhân cao hơn trăm trượng, quanh thân tản mát ra chấn động hỏa pháp tắc cuồn cuộn. Hàn Lập bị linh vực hỏa diễm bao lại, cảm thấy không khí bốn phía siết chặt lại, sóng nhiệt cuồn cuộn, độ nóng cũng tăng lên nhiều, làm cho hắn cảm giác như bị nấu trong bếp lò liệt diễm, hầu như không thể hô hấp, trong người hiện lên từng cảm giác khó chịu. nhưng thân thể của hắn hơi dừng lại, bên ngoài thân hiện ra một ngọn lửa màu bạc. Chợt cảm thấy sức nóng bốn phía không còn lại chút nào, tiếp theo chân điểm một cái, cả người liền lui về phía sau. Chạy đi đâu? Công Thâu Thiên thấy Hàng Lập ở trong linh vực của mình lại không bị ảnh hưởng chút nào, vừa sợ vừa giận, một tay bắt pháp quyết. Chỉ thấy hai cánh tay hỏa diễm cự nhân nhấc lên, hỏa quang lóe lên chói mắt, một nắm đấm to cỡ cái căn phòng như lưu tinh đập xuống Hàng Lập. Những nơi hỏa diễm cự quyền đi qua, hư không phụ cận bị xé rách từng cái vết rách màu đen thật dài, phát ra tiếng nổ bén nhọn chói tai. Cự quyền chưa đến, Hàng Lập đã cảm thấy một cổ áp lực làm cho người ta hít thở không thông cuốn tới, như thân thể bị rơi vào cấm chế. Hàng Lập cũng không bối rối, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Thanh âm sóng dữ rào rào vang lên, tiểu thuẫn màu lam biến thành màn nước màu lam trắng ở phía trước chợt nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt hóa thành một bức tường nước màu lam dày ba thước trắng ở trước người hắn. Trên cái bức tường nước lại hiện ra hư ảnh sông lớn, mơ hồ chảy chậm hơn không ít so với trước đây, làm quang phát ra cũng có chút suy giảm. Hàng Lập thấy như vậy trong lòng căng thẳng, hắn biết rõ đây là do bị ảnh hưởng bởi linh vực hỏa thuộc tính pháp tắc của Công Thâu Thiên, nên uy năng của tiểu thuẫn này lại đại giảm theo. Nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh, tường nước vừa mới hình thành, hỏa diễm cự quyền liền đánh tới ầm ầm, trùng trùng điệp điệp nện lên bức tường nước. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, hai quần sáng một hồng một lam va chạm vào nhau bộc phát ra, ở giữa tràn ngập khối trắng cuồn cuộn khuếch tán ra tứ phía. Hư ảnh sông lớn trên bức tường nước nhanh chóng suy giảm, lấy mắt thường có thể thấy được, làm màn cũng theo đó lúc sáng lúc tối. Hỏa diễm cự nhân ép sát tới, một nắm đấm cuồn cuộn hỏa diễm từ cánh tay khác như núi lửa phun trào đập xuống. Hư ảnh sông lớn trên bức tường nước trong khoảnh khắc biến thành một dòng suối chảy nhỏ giọt gần như diệt vong. Sau khi quyền thứ ba của hỏa diễm cự nhân đánh xuống, trực tiếp bành một tiếng tán loạn ra, hóa thành mảng lớn lam mang, tiếp theo hóa thành khối trắng biến mất không thấy. Mắt thấy quyền thứ tư của hỏa diễm cự nhân theo sát tới, trên mặt của Hàng Lập cũng không sợ chút nào. 36 huyền khiếu nơi ngực sáng ngời, nâng lên một quyền nghênh đón. Một tiếng vang thật lớn, một ngọn lửa màu bạc bao bọc nắm đấm của hắn lập tức va chạm cùng hỏa diễm cự quyền. Điều làm cho Công Thâu Thiên không nghĩ tới chính là bản thân hắn trước giờ vẫn luôn lấy cái nắm đấm hỏa diễm lớn này á làm điều kiêu ngạo, nhưng vô số xích diễm trên đầu cự quyền lại bạo liệt ra, trong đó có không ít hỏa diễm bị ngọn lửa bạc trên quyền ảnh của Hàng Lập cắn nuốt nữa. Tuy rằng cánh tay hỏa diễm cự nhân bạo liệt ra vô số liệt diễm, nhưng lại lập tức khôi phục như lúc ban đầu, bất quá gã cũng không huy quyền đánh tới nữa. Tinh diêm chi hỏa, không nghĩ tới chỉ là một kim tiên nhỏ nhoi, trên người lại có nhiều thủ đoạn như vậy ha. Khó trách Công Thâu Cửu lật thuyền trong mương, rất tốt, rất tốt. Ta vẫn đi tìm thiên địa linh diễm khiến cho hỏa diễm pha tạp của ta trở nên tinh thuần từ lâu rồi. Tinh diêm chi hỏa này tự như là hàng tuyển thượng giai. Công Thâu Thiên đứng ở trên đỉnh đầu hỏa diễm cự nhân, trong mắt hiện lên một tia tham lam, cười lạnh rồi nói. Hàng Lập không để ý đến lời nói của Công Thâu Thiên, tay kia thúc giục kiếm quyết. Chín chuôi thanh trúc phong vương kiếm bắn ra, hóa thành chín đạo thanh ảnh, mặt ngoài chớp động kim sắc điện mang, từ bốn phương tám hướng chém xuống Công Thâu Thiên, tốc độ nhanh kinh người, hầu như lóe lên đã biến mất. Chín chuôi phi kiếm màu xanh tựa như một tòa kiếm liên màu xanh, nhanh chóng chuyển động, vô số kiếm khí màu xanh sắc bén văng khắp nơi, có xu thế cắt Công Thâu Thiên thành tám khối. Đồng tử của Công Thâu Thiên chợt co rụt lại, lòng bàn tay chẳng biết từ lúc nào nhiều ra một thanh hỏa giao cự kiếm khác, vung lên mãnh liệt. Mạng lớn liệt diễm bay vọt ra phóng tới, hóa thành một đầu hỏa giao cuồn cuộn liệt diễm, rung đùi đắc ý, bay quanh một vòng, lập tức vang lên tiếng nổ lớn xùy xùy, ngàn vạn đạo hỏa diễm kiếm khí từ miệng giao bay ra. Giữa không trung lập tức vang lên âm thanh xùy xùy thật lớn, hai mẫu kiếm khí thanh xích giăng khắp quanh thân của Công Thâu Thiên, quang mang sáng lên hầu như làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Hỏa diễm kiếm khí vỡ vụn hơn phân nửa, bất quá chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm cũng đều bị đánh bay. Theo hỏa giao kia bay quanh thân chạy, rậm rạp chăng chịch hỏa diễm kiếm khí lần nữa hiện ra. Vào lúc này, Công Thâu Thiên bỗng nhiên há cái miệng, phun ra một quang đoàn màu trắng. Bên trong quang đoàn là một cây thước nhỏ cao gần một tấc. Công Thâu Thiên không nói hai lời, điểm một cái vào thanh thước nhỏ, trong miệng nói khẽ một câu gì đó. Lập tức thanh thước nhỏ phát ra hào quang, rồi nhanh chóng biến lớn lên. Trong nháy mắt cao lên vài trượng, mặt ngoài minh khắc rậm rạp chăng chịch ngũ sắc phù văn. Thanh thước ngũ sắc tinh thần quay tích một vòng, ngũ sắc phù văn mặt ngoài đồng thời sáng rõ, sáng lên một tầng ngũ sắc linh diễm, bên trong linh vực hỏa thuộc tính do Công Thâu Thiên phóng thích ra, cũng theo đó tự dưng hiện ra một thanh ngũ thải linh thước độc nhất vô nhị, đồng thời chuyển động quay tròn, mặt ngoài có ngũ sắc linh diễm cuồn cuộn, làm cho người ta thấy đẹp mắt đến cực điểm. Ngay sau đó, từng đoàn ngũ sắc linh diễm từ cái thanh thước này bay cuộn ra phóng tới, phô thiên cái địa lao tới Hàng Lập. Lúc đầu bất quá hơn 10 đạo, 100 đạo, trong nháy mắt liền biến thành rậm rạp chằng chịt nghìn đạo vạn đạo, muốn thôn phệ Hàng Lập vào trong đó. Hàng Lập thấy như vậy, tay giơ lên, ngọn lửa bạc bao phủ quanh thân tăng lên mãnh liệt, biến thành một màn sáng lửa bạc bao phủ thân mình vào trong đó. Kết quả một màn chấn động xuất hiện, tinh viêm chi hỏa vốn luôn thuận lợi có thể thôn phệ vạn hỏa, nhưng dưới ngũ sắc diễm quang quét tới lại không thể thôn phệ được, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Ngay lúc Công Thâu Thiên nhấc tay lên đang muốn làm ra cử động nào khác, Hàng Lập mãnh liệt nhấc một tay lên, tế ra một cái lá cờ lệnh kim sắc, bay lên xoay tròn ở trên đỉnh đầu, phát ra trận trận tiếng rít gào sắc nhọn. Trong miệng của hắn tụng đọc chú ngữ, kim sắc cờ lệnh rầm ào ào một tiếng, biến lớn lên gấp 10 lần. Vô số kim sắc tinh quang từ trong tuôn ra, hóa thành một vòng xoáy tinh quang, nhanh chóng vô cùng khuếch tán ra chung quanh. Mà thân ảnh của hắn và tinh viêm chi hỏa cũng chui vào bên trong kim sắc tinh quang, lóe lên biến mất không thấy bóng dáng. Những ngũ sắc diễm quang kia mãnh liệt cuốn tới, lại xuyên qua kim sắc tinh quang giống như không có gì trong đó vậy, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì. Kim sắc tinh quang nhanh chóng tràn ngập, hòa lẫn cùng rậm rạp chằng chịt ngũ sắc tinh thần của thanh thước, trong khoảnh khắc tràn ngập hơn 10 trượng, sau đó tiếp tục khuếch tán ra bốn phía. Công Thâu Thiên nhìn thấy cảnh này, quang mang trong mắt chớp liên tục, thân hình lập tức bắn ngược ra phía sau. Hỏa diễm cự nhân cũng theo đó bắn ngược ra sau, thân thể nó nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt hóa nhỏ như thường nhân, theo sát bên cạnh Công Thâu Thiên. Trải qua đoạn thời gian giao thủ vừa rồi, tuy rằng ngoài miệng gã nói là nhẹ nhõm, nhưng trong lòng đã không dám xem thường cái tên kim tiên trước mắt có tu vi thấp hơn nhiều so với chính mình này, nhưng lại nắm rất nhiều thủ đoạn che giấu, lại còn nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực nữa. Mà thân hình của Hàng Lập sau khi chui vào cái vòng xoáy tinh quang lại giống như biến mất, hoàn toàn cảm ứng không được tung tích. Nhưng thời gian linh vực vẫn phóng thích ra như cũ, mặc dù bị linh vực hỏa thuộc tính của Công Thâu Thiên quấy nhiễu, ảnh hưởng đã giảm bớt rồi, nhưng gã cũng không dám xem thường. Ngay lúc Công Thâu Thiên hơi do dự, một chỗ khu vực phụ cận gã chấn động một hồi, vô số kim sắc phù văn ở trong đó hiện ra, rung động lắc lư ông ông không thôi. Thân hình của Công Thâu Thiên bị những kim sắc phù văn bao vây, tốc độ càng trì trệ hơn. Cơ hồ cùng lúc đó, kim sắc tinh hà cũng đột nhiên sáng ngời, tựa hồ phát sinh ra cộng hưởng với thời gian linh vực, tốc độ khuếch tán đột nhiên nhanh hơn mấy lần, thoáng một phát đuổi theo Công Thâu Thiên, cuốn gã vào trong đó. Thân thể của Công Thâu Thiên lập tức như sa vào vũng bùn, một cổ đại lực bàn bạc từ bốn phương tám hướng đè ép xuống, lại thêm một cổ lực hút bao trùm thân thể của gã, kéo gã vào chỗ sâu ở trong tinh quang. Trong lòng của gã rùng mình, hỏa giao cự kiếm trong tay đại phóng kim quang, từng đạo xích sắc kiếm khí bắn ra, thoáng một phát đánh nát kim sắc tinh quang quanh người gã. Đồng thời tay kia vung lên, chui ngũ thải linh thước bắn ra, đón gió bành trướng lên, rơi vào tay vực linh hỏa diễm. Trên linh thước tản mát ra ngũ sắc hỏa diễm chợt ngưng tụ, dung là một thể, hóa thành một cổ hỏa diễm màu trắng. Vực linh vung tay lên, từng đoàn bạch sắc hỏa diễm từ trên linh thước phun ra, xoắn tới kim sắc tinh quang chung quanh. Kim sắc tinh quang phụ cận vừa chạm vào những cái bạch diễm này, lập tức bị đốt cháy một cách đơn giản, biến thành tro tàn. Cả hai người liên thủ lập tức tạo ra một mảng lớn khu vực chân không. Công Thâu Thiên lập tức vung tay lên, hỏa giao đại kiếm ở trong tay hắn bắn ra đạo đạo kiếm khí, thoáng một phát bao trùm chính mình cùng hỏa diễm vực linh, hình thành một đạo kiếm quang hình thôi phi độn ra phía ngoài. Tốc độ kiếm quang hình thôi không chỉ cực nhanh, hơn nữa sắc bén vô cùng, phát ra âm thanh suy suy một hồi, đơn giản phá vỡ tinh hải phía trước. Mắt thấy liền muốn xông ra ngoài. Nhưng vào thời khắc này, trong hư không phía trước lập lòe kim quang, từng đạo kim sắc tinh ti từ đó bắn ra, tản mát ra từng đợt thời gian pháp tắc chi lực. Đúng là thời gian pháp tắc tinh ti, hơn nữa có chừng 20-30 sợi. Những thời gian pháp tắc tinh ti này quấn vào nhau như thiểm điện, đang thành một cái tấm lưới lớn kim sắc ngăn phía trước kiếm quang hình thôi. Thanh một tiếng trầm đục, lưới lớn kim sắc bị đâm lõm vào trong nhưng cũng không bị xuyên thủng, vẫn ngăn cản kiếm quang hình thôi lại. Cùng lúc đó, phía sau kiếm quang hình thôi lóe lên một bóng người, thân ảnh của Hàng Lập vô thanh vô tức hiện ra, 36 huyền khiếu trên ngực bụng hắn lần nữa sáng ngời, không nói hai lời đưa tay đấm ra một quyền đánh vào trên cái kiếm quang hình thôi. Một tiếng vang thật lớn, kiếm quang hình thôi bạo liệt ra, Công Thâu Thiên cùng hỏa diễm vượt lên bên trong cũng bị một quyền của Hàng Lập đánh bay, làm sắc mặt của gã kinh hãi. Thân hình của Hàng Lập mơ hồ một cái liền đuổi theo sát Công Thâu Thiên, toàn thân đại phóng kim quang, bên ngoài thân mọc ra những cái sợi lông kim sắc, hình thể cũng nhanh chóng biến lớn, lập tức hóa thành một đầu kim mao cự viên, hai quyền đánh mạnh xuống. Hai luồng kim sắc quyền ảnh cực lớn rời tay bắn ra, đánh xuống Công Thâu Thiên. Công Thâu Thiên bấm pháp quyết mãnh liệt, bên ngoài thân hiện ra diễm quang cuồn cuộn, sau đó ngưng tụ hóa thành từng cái mặt xí diễm tiểu thuẫn to hơn một xích, rậm rạp chằng chịt chắn ở trước người. Hai luồng kim sắc quyền ảnh đánh lên cái tiểu thuẫn, phát ra liên tiếp âm thanh rền vang, không ngừng đánh tan những tiểu thuẫn này. Nhưng lập tức nó lại tiếp tục ngưng hiện ra, phòng ngự không hề bị phá vỡ. Nhưng ngay lúc Công Thâu Thiên vừa mới thở dài ra một hơi, thì chỗ mi tâm hàng lập bỗng nhiên đại phóng tinh quang, bay ra mấy đạo xiềng xích ống ánh, mơ hồ một cái liền xuất hiện sau đầu của Công Thâu Thiên, chui vào bên trong. Sau lưng Công Thâu Thiên lóe lên thanh quang, chính chui thanh trúc phong vân kiếm lần nữa hiện ra, ngưng tụ thành một tòa thanh sắc kiếm liên, nhanh chóng chuyển động, bộc phát ra vô số thanh sắc kiếm khí sắc bén, chụp xuống Công Thâu Thiên. Lưỡi lớn kim sắc cũng bắn ra, nhưng không có bay về phía Công Thâu Thiên, mà lóe lên xuất hiện phía trước hỏa diễm vực linh, ngăn cách nó cùng với Công Thâu Thiên ra. Trong nháy mắt, Hàn Lập cơ hồ bộc phát ra toàn bộ thực lực, mưu cầu một lần hành động giết chết được Công Thâu Thiên. Về phần thi triển thần niệm tù lung, có bị Tô Lưu bên ngoài cảm ứng được hay không, hắn cũng đành bất chấp. Ha, dựa vào điểm thủ đoạn này cũng muốn giết ta hả? Không dễ dàng như vậy đâu. Công Thâu Thiên cảm nhận được sát ý của Hàn Lập, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, bỗng nhiên há miệng phun ra một ngụm máu, dung nhập vào trong hỏa dao đại kiếm trong tay. Hỏa dao đại kiếm chớp sáng hào quang liên tục, trong nháy mắt biến thành màu huyết hồng, tản mát ra một cổ khí tức hung lệ cực độ. Kiếm thứ nhất chém ra, huyết sắc đại kiếm trong tay rung lên ong ong, từng đạo huyết sắc kiếm khí hiện ra quanh người gã, rậm rạp chằng chịt hơn 1000 đạo, cấp tốc xoay tròn giảo sát. Lưỡng đạo kim sắc quyền ảnh tới trước liền bị huyết sắc kiếm khí cắt nát, thanh sắc kiếm liên cũng bị huyết sắc kiếm khí chống đỡ, hai mẫu kiếm quang huyết thanh va chạm nhau kịch liệt, không cách nào tiến thêm một bước. Về phần mấy cây thần niệm chi liên vừa mới đụng vào đầu Công Thâu Thiên, trên đỉnh đầu gã đột nhiên tỏa ra một đoàn bạch quang, lóe lên hóa thành một quang tráo bạch sắc ống ánh. Phanh một tiếng giòn vang, mấy cây thần niệm chi liên lập tức bị ngăn cản lại. Hàn Lập thấy cảnh này thì biến sắc. Được lắm, giờ đến phiên ta. Không chờ cho Hàn Lập làm cái gì cả, Công Thâu Thiên tức giận quát một tiếng, lăng không bổ ra một kiếm. Một đạo loạn nguyệt dài vô cùng từ trên huyết sắc kiếm quang lóe lên bắn ra, bay vụt tới Hàn Lập, tốc độ mau lẹ kinh người, cơ hồ như là thuấn di, mơ hồ một cái liền đến trước người của hắn. Một cổ kiếm ý kỳ hàn vô cùng hung lệ từ trong loan nguyệt huyết sắc kiếm quang tán phát ra, làm cho huyết mạch toàn thân Hàn Lập có cảm giác như đông cứng lại. Toàn thân của Hàn Lập lập tức cứng đờ, tuy lập tức khôi phục nhưng đã không kịp tránh né, buộc lòng phải nâng lên cái cánh tay lông vàng, đánh ra một quyền ngăn trước loan nguyệt kiếm quang. Loan nguyệt kiếm quang bay vù một tiếng, chém vào cái nắm đấm cự viên, nhanh chóng cắt dọc sâu vào cánh tay. Hàn Lập hét lớn một tiếng, trên người tỏa sáng hào quang tử kim, sau lưng hiện ra từng đoàn hư ảnh chân linh dung nhập vào thân thể của hắn. Thân hình kim sắc cự viên lập tức bành trướng lên, hóa là một ma thần tử kim ba đầu sáu tay, các loại ngân sắc linh văn rậm rạp chằng chịt lưu chuyển ở bên ngoài thân, trên người càng hiện ra từng miếng lân phiến tử kim, trên cánh tay phải cũng giống như vậy. Loan nguyệt kiếm quang tuy vẫn tiếp tục đi tới nhưng tốc độ đã chậm lại. Hai đầu hai bên của tử kim ma thần đồng thời há lớn cái miệng ra, từng đầu phun ra một đạo hào quang tử kim, hung hăng đánh lên trên cái loan nguyệt kiếm quang. Trước cuộc loan nguyệt kiếm quang ngừng lại, lập tức vỡ vụn phiêu tán ra. Công Thâu Thiên thấy cảnh này trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó thân hình nhoáng một cái định phi độn đi. Hai mắt tử kim ma thần lạnh như băng, ngoại trừ cánh tay bị thương kia, năm cánh tay còn lại khẽ động, đồng thời đánh ra một quyền. Năm đoàn kim sắc quang cầu rời tay bắn ra, mơ hồ một cái liền xuất hiện phụ cận Công Thâu Thiên. Anh một tiếng, dung hợp làm một thể, biến ảo thành một cái vòng xoáy khổng lồ ánh vàng rực rỡ. Động tuyền kim quang! Một cổ chấn động kinh khủng từ trong kim sắc vòng xoáy cuốn ra, lập tức bao phủ thân thể của Công Thâu Thiên lại. Gã cảm thấy hư không phụ cận siết chặt lại, thân thể nhất thời vậy mà không cách nào nhúc nhích được. Sắc mặt của Công Thâu Thiên lạnh lẽo, trong miệng phát ra tiếng gầm giận dữ, toàn thân đại phóng hỏa diễm. Linh vực hỏa diễm của gã nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt co rút lại tầm hơn 10 trượng. Hỏa diễm bên trong linh vực cũng cuồn cuộn kịch liệt, màu sắc bất ngờ hóa thành màu xích kim, tản mát ra khí tức cực nóng đáng sợ, tựa hồ có thể thiêu hủy hết thảy. Kim sắc vòng xoáy quanh người của Công Thâu Thiên bị những xích kim hỏa diễm này bao phủ, lập tức vỡ vụn từng khúc, nhanh chóng bị đốt cho phiêu tán. Bất quá vào thời khắc này, thân ảnh tử kim ma thần mơ hồ một cái xuất hiện trước người Công Thâu Thiên. Sau lưng ma thần lóe lên kim quang, một viên luân kim sắc cự đại hiện ra, nhanh chóng xoay tròn. Mảng lớn gợn sóng kim sắc từ trên bảo luân tán phát ra, lập tức bao phủ phạm vi trăm trượng chung quanh, bao phủ Công Thâu Thiên cùng hỏa diễm vực linh của gã vào trong đó. Thân thể Công Thâu Thiên đột nhiên đình trệ tại chỗ đó, không có nhúc nhích được. Hỏa diễm vực linh trong hỏa diễm xích kim cũng ngừng chuyển động, đứng im không nhúc nhích, tựa hồ bị đông lại. Tuy Chân Ngôn Bảo Luân giam cầm hết thảy, nhưng uy năng của linh vực hỏa diễm của Công Thâu Thiên thực sự quá lớn. Những gợn sóng kim sắc kia cũng rung động kịch liệt, chậm rãi bắt đầu phiêu tán, tựa hồ cũng không chịu nổi sức nóng đáng sợ của hỏa diễm linh vực này. Hàng Lập không chần chờ chút nào, lập tức bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Thanh quang lóe lên, chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm lần nữa bay vụt tới, giao thoa trảm lên thân của Công Thâu Thiên. Kiếm quang chớp liên tục, thân thể Công Thâu Thiên lập tức bị chém thành mấy chục đoạn. Thần hồn trong đầu cùng Nguyên Anh đều bị kiếm khí lăng lệ tiêu diệt. Hết thảy nói thì rất dài dòng, kỳ thực phát sinh với tốc độ ánh sáng. Sắc mặt của Hàng Lập đã sớm tái nhợt rồi, bấm niệm pháp quyết thu hồi Chân Ngôn Bảo Luân. Chân Ngôn Bảo Luân biến mất, linh vực hỏa diễm cùng Công Thâu Thiên lập tức phiêu tán biến mất. Trên người hỏa diễm vượt linh phía xa lóe lên ánh lửa, sau đó bạo liệt phiêu tán, rất nhanh biến mất vô tung. Lồng giam hỏa diễm bên kia đang giam cầm chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm khác của Hàng Lập cũng lập tức phiêu tán, hóa thành 10 mặt hỏa phiên. Chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm bên trong rớt xuống, rơi trên mặt đất. Hàng Lập không để ý những chuyện này, bấm niệm pháp quyết thu hồi biến thân niết bàn thánh thể, ngưng thần cảm ứng động tĩnh ở bên ngoài. Chân Ngôn Bảo Luân chính là con ác chủ bài lớn nhất của hắn hiện nay. Giờ phút này tình huống bên trong di tích Chân Ngôn Môn phức tạp, hắn tuyệt không muốn bất luận kẻ nào biết rõ việc này. Kim sắc tinh hải này vốn có năng lực che đậy cảm giác linh vực, cho nên hắn mới hao hết tâm tư kéo Công Thâu Thiên vào trong này chiến đấu. Lúc này mấy người ở bên ngoài vẫn còn đang chém giết kịch liệt, cũng không có gì khác thường cả, có lẽ không có cảm ứng được khí tức của Chân Ngôn Bảo Luân. Trong nội tâm của Hàng Lập có chút buông lỏng, lực tay thu hồi thanh trúc phong vân kiếm, sau đó lại phất tay phát ra một cổ thanh quang, cuốn vài món tiên khí của Công Thâu Thiên về, đồng thời khẽ quét thi thể của gã, sau đó mới bay vụt về. Bên trong thanh quang bao lấy 10 mặt xích hồng hỏa phiên, một thanh hỏa dao đại kiếm, một cái trữ vật thủ trạc lửa hồng, còn có một miếng phù lục màu trắng. Hàng Lập không để ý đến những thứ khác, tập trung nhìn về cái miếng phù lục màu trắng kia. Vật này lấy từ đỉnh đầu của Công Thâu Thiên ra, phù lục màu trắng minh khắc vài đạo linh văn giống như con dung, tản mát ra chấn động rất nhỏ, khí tức kỳ lạ, có vẻ cùng loại thần hồn chi lực, nhưng lại không hoàn toàn quá giống. Hắn lật xem hai cái, liền thu những cái vật này vào. Thời điểm này không phải là lúc để nghiên cứu. Hàng Lập lật tay lấy ra một miếng phù lục màu xanh nhạt, dán lên trên cánh tay. Lục quang chói mắt từ trên phù lục tán phát ra, dung nhập vào trong cánh tay. Miệng vết thương trên cánh tay nhanh chóng khép lại, rất nhanh chỉ còn lại cái vết đỏ hơi mờ. Hắn lộ ra vẻ hài lòng, bấm niệm pháp quyết tán đi kim sắc tinh hải, hiện ra thân ảnh. Kim sắc tinh hải biến mất, tàn thân của Công Thâu Thiên cũng mất đi chèo chống, nhào nhào rơi trên mặt đất. Xa xa Tô Lưu cùng Si Dung chứng kiến tình huống chỗ Hàng Lập, tất cả đều giật mình, mà bọn Hồ Tam thì tất nhiên là vui mừng quá đỗi. Ánh mắt của Hàng Lập mau chóng liếc qua, liền lao nhanh về phía Hồ Tam đang giao thủ với Tô Lưu. Tuy thực lực của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn không mạnh, nhưng lão có cổ kính màu vàng có thể làm chậm mọi công kích, dùng phòng thủ rất là tuyệt diệu. Bích Xạ Tiên Tử được Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tương trợ, chí ít trong thời gian ngắn có thể đứng ở thế bất bại. Còn tình hình Hồ Tam bên kia thì càng không ổn, dưới thế công của Tô Lưu phóng ra lôi điện khắc chế, cũng đã thành công ít phòng nhiều, nhìn chật vật vô cùng. Tô Lưu thấy Hàng Lập lao đến, liền há miệng phun ra một đoàn lôi quang năm màu, lôi quang xoay một vòng rồi hóa thành một kiện tiểu đỉnh năm màu cổ xưa. Quanh thân của tiểu đỉnh phát ra lôi quang, từ trên đỉnh bắn ra một chùm lôi ti năm màu, đang xen một vòng rồi hóa thành một lôi võng năm màu lao tới nghênh đón Hàng Lập. Nhưng ngay lúc đó, Hàng Lập bay đến gần, bất ngờ phát ra lôi quang màu vàng rực rỡ, vang lên một tiếng sấm lớn, thân hình của hắn biến mất không thấy đâu, làm lôi võng năm màu chụp vào hư không. Ngay sau đó, sau lưng Si Dung hiện ra lôi quang, thân ảnh của Hàng Lập không phát ra một tiếng động nào hiện ra hư không, liền vung tay lên, trong tay của hắn bay ra chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm, lóe lên rồi hóa thành chín đạo kiếm ảnh màu xanh thật lớn, chém xuống đầu Si Dung. Si Dung chợt giật mình, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, bất ngờ quanh người phát ra ánh sáng đỏ thẫm, vô số phù văn màu đỏ từ thể nội tuôn ra, màu chóng bay lên đỉnh đầu. Trong giây lát đã ngưng thành một cái tấm thuẫn màu đỏ thật lớn. Ngay sau đó chín đạo kiếm ảnh chém xuống, tạo ra một tiếng vang ầm ầm thật lớn. Tấm chắn màu đỏ lung lay dữ dội, ánh sáng màu đỏ cùng màu xanh va vào nhau mạnh mẽ, nhưng tạm thời chặn được chín đạo kiếm ảnh. Chỉ là cái tấm thuẫn màu đỏ này được lão vội vàng thi triển bí thuật tạo ra, lúc này đã hiện ra từng vết nứt, mắt thấy liền muốn vỡ nát ra. Thân hình của Si Dung liền nhoáng một cái phi độn sang bên cạnh. Nhưng ngay lúc đó, trong thời gian linh vực trước người lão hiện ra một tấm lưới màu vàng, chính là thời gian pháp tắc tinh ti ngưng thành một cái tấm lưới thật lớn, liền bao phủ thân thể của Si Dung lại. Từng luồng thời gian pháp tắc mạnh mẽ từ pháp tắc tinh ti phát ra, đang vào một chỗ, lập tức giam cầm thân thể Si Dung ngay tại chỗ, không thể động đậy được. Trong mắt của Hàng Lập lộ ra một tia lạnh lẽo, trên tay tỏa ra kim quang rực rỡ, đánh ra một chưởng. Lập tức ở trên đỉnh đầu Si Dung lóe lên kim quang, một chưởng ảnh màu vàng to bằng cái gian phòng hiện ra từ hư không, dốc sức đánh xuống. Một tiếng bang trầm đục vang lên, thân thể Si Dung liền nổ tung, nhưng máu không có bắn ra tung tóe, mà biến thành từng đoàn hỏa diễm đỏ thắm lao nhanh về phía gần đó. Ngay sau đó, trong hư không vang lên từng đợt chú ngữ cổ xưa, những hỏa diễm màu đỏ liền lao tới hội tụ cùng một chỗ. Ánh lửa bừng lên, thân thể Si Dung lần nữa ngưng kết lại, chỉ là sắc mặt của lão trắng thêm không ít. Hàn Lập cùng Si Dung giao thủ vài chiêu nhanh như thiểm điện, Nhị Hỏa Tiên Tôn cùng Bích Xà Tiên Tử một bên nhìn hoa cả mắt, lúc này mới phản ứng kịp, liền phi người đến, đứng bên cạnh của Hàn Lập. Kim tiên nhân ngươi thật không đơn giản, có thể vượt cấp giết chết Công Thủ Thiên. Gần vạn năm qua, ngươi là địch thủ đầu tiên làm cho ta cảm thấy hứng thú nhất đó. Vẻ mặt của Si Dung tràn ngập sát khí nhìn Hàn Lập, nói ra từng chữ. Hàn Lập không để ý lời nói của Si Dung, tay nâng lên kiếm quyết. Chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm vụt một cái đã hóa thành chín chuôi cự kiếm màu xanh, trên thân kiếm hiện ra từng đạo lôi quang màu vàng. Tiếng lôi minh lại vang lên đùng đoàn, lần nữa lao đến Si Dung. Lưỡi lớn ngưng tụ từ pháp tắc tinh ti liền chớp lên một cái, rồi chui vào trong thời gian linh vực biến mất không thấy, tựa như là muốn ẩn giấu một lần nữa. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cùng Bích Xà Tiên Tử thấy như vậy cũng lập tức xuất thủ. Trong miệng của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thì thầm, quát mạnh cái ba tiêu hỏa phiến trong tay một cái, vang lên một tiếng nổ to. Một đầu cửu vĩ hỏa phượng bắn ra, mau chóng đánh về phía Si Dung. Còn Bích Xà Tiên Tử thì hai cánh tay bấm niệm pháp quyết, ánh sáng màu lam trên người tỏa sáng, sau lưng lại hiện ra hư ảnh cự xà màu lam. Hư ảnh cự xà há miệng thật to, không ngừng phun ra một cổ sương mù màu lam mơ hồ, rồi ngưng lại hóa thành 4-5 đầu vụ xà màu lam, từ hướng khác đánh về phía Si Dung. Ba người liên thủ uy lực trở nên kinh thiên động địa, dưới thời gian linh vực tăng trên giảm dưới, kết hợp mật thiết với nhau, không có sơ hở chút nào. Mặc dù thực lực của Si Dung cường đại, nhưng đối mặt công kích ba người cũng không dám cứng rắn đón đỡ, mà thân hình lão liền bay ngược về phía sau, cùng lúc đó vung tay lên. Trong tay của lão bắn ra một đoàn bạch quang, thế mà lại ném ra một cái túi nhỏ màu trắng, rồi va vào một cái chuôi thanh trúc phong vương kiếm của Hàn Lập. Một tiếng phốc suy, cái túi nhỏ màu trắng liền vỡ tung ra, vô số tiểu trùng màu đỏ sậm lớn bằng hạt gạo bay ra, chừng hơn vạn con, hình thành một đám trùng vân đỏ sậm kêu to ù ù. Trên người tiểu trùng bùng cháy từng đốm nhỏ ngọn lửa màu đỏ, nhìn có chút quái lạ. Công kích của ba người thuận thế đánh vào trùng vân, muốn đánh nó tan tành. Nhưng ngay lúc đó, những tiểu trùng này giống như tơ liễu trong gió, trở nên linh hoạt, màu chóng, bay về bốn phương tám hướng. Vậy mà hầu như không có con côn trùng nào bị công kích của ba người giết cả. Hả? Không tốt, đây là... Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhìn thấy những cái tiểu trùng này, sắc mặt chợt thay đổi, đột nhiên thân hình ngừng lại. Hàn Lập cùng Bích Xà Tiên Tử thấy như vậy hơi giật mình, rồi thân hình cũng dừng lại, thế nhưng công kích phát ra lại không có dừng lại. Trong tay của Si Dung lóe lên ánh sáng màu đỏ, phát ra một cây sáo nhỏ đỏ sậm. Nhưng không để trên miệng thổi mà bay lên trên cao khua vài cái, ngón tay của lão bấm vào cái lỗ trên cây sáo. Một tiếng sáo trúc thê lương cổ xưa vang lên, những tiểu trùng đỏ sậm đang bay tứ tán dường như nhận được mệnh lệnh, bất ngờ từ bốn phương tám hướng bay tới, rồi vòng qua công kích ba người, cùng nhau bay nhanh về phía của bọn Hàn Lập. Thấy như vậy, sắc mặt của Hàn Lập trầm xuống, trên người lấp lóe ánh sáng màu xanh, còn Bích Xà Tiên Tử cũng nâng hai tay lên. Lại đạo hữu, Bích Xà Tiên Tử, trùng này tên là hỏa tối huỳnh trùng đó, có thể thiêu đốt thọ nguyên, vô cùng lợi hại, tuyệt đối đừng để cho chúng lại gần đó, để ta đối phó bọn chúng. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn chợt mở miệng, trong lúc nói chuyện, trong tay của lão lóe lên xích quang, hiện ra một cái ngọc cầm đỏ sậm, ngón tay màu chóng gảy đàn. Tiếng đàn tưng tửng từng tưng vang lên, giống như rồng ngâm hổ gầm, gió to sét lớn, âm thanh rung động lòng người. Những hỏa tuế huỳnh trùng kia nghe được cái tiếng đàn này, thân hình đang bay nhào tới chợt ngừng lại, lượn quanh vòng tròn tại chỗ, tựa như là say rượu vậy. Thượng Hải Long Ngâm Khúc, làm sao ngươi lại biết khúc này? Thân hình Si Dung đang bỏ chạy bất ngờ dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Ngay khi lão vừa dừng lại, công kích ba người đã đuổi kịp. Nhưng Si Dung lại không hoảng loạn, mà một tay nắm vào hư không một cái liền lóe lên xích quang, chợt một cái chuông lớn màu đỏ hiện ra trước người, vang gấp. Rung động khắp trời, bất ngờ xung quanh chuông lớn trở nên cực kỳ chậm chạp, công kích của ba người Hàn Lập cũng biến thành chậm chạp vô cùng, nhưng vẫn lao về phía trước như cũ. Trong miệng của Si Dung tụng niệm chú ngữ, trên người chớp lóe hỏa quang liên tục, cả người lão liền dung nhập vào trong hỏa diễm linh vực biến mất không thấy đâu. Thân ảnh của lão vừa biến mất, công kích ba người cuối cùng đánh vào trên cái chuông lớn màu đỏ. Chuông lớn vang lên một tiếng rồi vỡ vụn, thời gian chậm chạp xung quanh cũng biến mất. Mà lúc này phía sau bọn Hàng Lập lóe lên ánh sáng đỏ, rồi hiện ra thân ảnh Si Dung. Ánh mắt của lão nhìn chằm chằm Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng quay người nhìn về phía Si Dung, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngươi là sư huynh Hỏa Sĩ Tử? Si Dung mau chóng quan sát ánh mắt của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, sắc mặt lộ ra mấy phần kinh hỉ. Hàng Lập thấy như vậy, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, thân hình đang muốn lao đến liền dừng lại. Lông mày của Bích Xà Tiên Tử nhíu lại một cái cũng dừng tay lại. Ngay lúc này, một tiếng thở gấp từ đằng xa truyền đến. Nè, ba tên gia hỏa các ngươi, đừng chỉ biết đến bản thân vậy thôi chứ. Hàng Lập nghe như vậy liền quay đầu nhìn về phía đó, chỉ thấy Hồ Tam bị Tô Lưu ép lui liên tục về phía sau, rất nhanh đã không còn đường lui nữa. Đuôi lông mày của Hàng Lập khẽ động, hai tay vung lên bấm niệm pháp quyết. Ngay lúc đó, trong hư không trên đỉnh đầu Tô Lưu lóe lên một cái tấm lưới lớn màu vàng, bất ngờ chụp xuống. Tấm lưới chưa hạ xuống thì một cổ thời gian pháp tắc đã chụp xuống mạnh mẽ. Tuy Tô Lưu giao thủ cùng Hồ Tam, nhưng tình hình giao chiến của bọn người Hàng Lập y vẫn luôn để ý đến, sớm đã thấy uy lực của cái lưới lớn màu vàng này rồi, liền bấm niệm pháp quyết, tiểu đỉnh năm màu bên cạnh lập tức bay lên cao. Một tiếng phốc nhỏ vang lên, một chùm lôi tiên năm màu từ trong đỉnh bắn ra lần nữa, hóa thành một tấm lưới lớn lôi điện nghênh đón. Hai tấm lưới va vào nhau, trong nháy mắt lưới lớn lôi điện cùng tiểu đỉnh năm màu lập tức bị giam cầm, không thể chuyển động, nhưng cái tấm lưới lớn màu vàng cũng bị ngăn trở lại. Bên ngoài thân Tô Lưu tỏa ra lôi quang, hóa thành một đạo lôi quang năm màu, bắn nhanh như điện về phía bên cạnh, mơ hồ một cái liền xuất hiện cách đó 10 trượng. Hồ Tam vội vàng bay về phía sau, kéo dài khoảng cách cả hai. Tô Lưu đạo hữu, tạm thời dừng tay lại cái đã, ta có việc muốn hỏi bọn hắn một chút. Si Dung cất giọng nói. Tô Lưu nghe như vậy thì ánh mắt sáng lên, rồi nhìn cái tấm lưới lớn màu vàng kia một chút, trong mắt hiện lên một tia kiên kỵ, cuối cùng cũng không xuất thủ nữa. Sư phụ đã từng nói, trên ta còn có một vị sư huynh nữa. Người đã có thể thu phục được những hỏa tuế huỳnh trùng này của sư phụ, như vậy nhất định là sư huynh Hỏa Sĩ Tử rồi. Hai mắt của Si Dung nhìn chằm chằm Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, mở miệng nói. Người nói sư phụ là... Sắc mặt của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thay đổi, có chút không tin nói ra. Đồng huyết của sư tôn là Kỳ Ma Tử. Si Dung nghiêng người nhìn về hư không cúi đầu nói ra. Sư phụ lão nhân gia người vẫn còn sống sao? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe như vậy thân thể chấn động, giọng nói có chút run run nói ra. Hàng Lập nghe như vậy nhớ lại mọi chuyện trong di tích trước đó, đã có suy đoán, rồi nhìn về phía Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, trong mắt lóe lên vẻ lạ thường. Sư huynh nói gì vậy chứ? Sư phụ thần thông quảng đại, há lại tùy tiện dẫn lạc vậy chứ? Si Dung nhíu mày, có chút không vui nói. Thật tốt rồi, sư phụ còn sống. Hốc mắt của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nóng lên, thì thào nói ra. Tô Lưu nhìn thấy một màn này, lông mày nhíu lại, mặt lộ ra vẻ do dự. Năm đó tông môn lâm nạn, ngàn vạn năm cơ nghiệp đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát thôi. Sư phụ ngài có thể bảo toàn tính mạng, thật sự là trong cái rủi có cái may. Không biết sư phụ hiện tại đang ở nơi nào vậy? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn kiềm chế vui mừng ở trong lòng, mở miệng hỏi. Si Dung nghe như vậy, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, tựa như đang đắn đo câu chữ, lặng yên nửa ngày rồi mở miệng nói ra. Bây giờ sư phụ đang giữ chức vụ rất cao trong thiên đình, là một trong mấy vị tinh quan được tôn sùng nhất. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe Si Dung nói như vậy như được cảnh tỉnh, cả người thoáng sững sờ một chút, tiếp theo mắt lộ ra vẻ không thể tin được hỏi. Sư phụ, tại sao ngài lại nhậm chức thiên đình? Trong nội tâm của Hàng Lập đã sớm đoán trước rồi, ánh mắt đảo qua hai người Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cùng Si Dung, mặt lộ ra vẻ do dự. Tô Lưu coi như cũng biết được chút ít nội tình năm đó, khóe miệng khẽ nhếch lên, có chút hứng thú nhìn hai người sư huynh đệ đồng môn trước mắt này. Sư huynh à, chuyện năm đó có chút phức tạp đó, đợi ngày sau gặp sư phụ á, ngươi tự hỏi ngài là được rồi. Trước mắt á, ngươi không nên chấp mày bất ngộ nữa, liên thủ với chúng ta, trước thu thập những cái tên côn đồ luân hồi điện này đã rồi hắn nói. Si Dung nhíu mày rồi nói ra. Nghe lời ấy, Hồ Tam cùng Bích Xà Tiên Tử liếc nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên một tia phức tạp. Tuy một tên Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng không quan trọng gì, nhưng cục diện này lại cải biến một chút lực lượng, sẽ mang đến ảnh hưởng chiến cuộc. Huống hồ nếu như Nhiệt Hỏa Tiên Tôn không ngăn lại những hỏa tuế huỳnh trùng kia, bọn họ cũng sẽ không ứng phó dễ như vậy. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn khẽ giật mình, có chút chần chờ nói. Nhiệt Hỏa đạo hữu nè, chuyện này còn không rõ hay sao chứ? Sở dĩ Kỳ Ma Tử có thể bình yên vô sự sau kịch chiến Chân Ngôn Môn, tự nhiên là vì hắn đã sớm phản bội tông môn, đi theo thiên định rồi. Mặt của Hàng Lập không biểu tình, cao giọng nói. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Si Dung lập tức đen lại, trợn mắt nhìn về phía của Hàng Lập rồi cắn răng nói. Ngươi là ai? Dám can đảm gọi thẳng tục danh của sư phụ ta, muốn chết hả? Vì cái gì chứ? Sư phụ ngại tại sao lại làm như vậy chứ? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn hít sâu một hơi rồi hỏi. Bởi vì cái gọi là người thường phải hướng đến chỗ cao hơn, chim khôn biết chọn cây ngay mà đậu. Sư phụ làm như vậy có gì không đúng chứ? Năm đó thành thế Chân Ngôn Môn quá lớn, cơ hội độc chiếm toàn bộ Hắc Thổ Tiên Vực, nhưng so với Thiên Đình thì cũng không là gì cả. Đáng tiếc là toàn bộ tông môn ngoại trừ sư phụ ra, từ lão tổ cho đến tất cả đệ tử đều ngu muội, nhận thức không rõ sự thật, còn tưởng sẽ chung sống hòa bình với Thiên Đình. Si Dung cười lạnh một tiếng rồi nói ra: Điều đó không có khả năng. Lão tổ năm đó giúp mọi người rất nhiều, thanh thế tông môn càng ngày càng thịnh, nhưng lại chưa bao giờ xung đột với Thiên Đình, thậm chí còn chủ động giảm sự khoa trương. Nếu không với uy danh của lão tổ bao quát toàn bộ Hắc Sơn Tiên Vực, chiếm cứ mấy cái thế lực tiên vực phụ cận cũng sẽ dễ dàng như lấy đồ trong túi thôi. Huống hồ năm đó Thiên Đình muốn thành lập Tứ Minh Tiên Khu, về chuyện này thì tông môn cũng ủng hộ mà. Nhưng vậy sao Thiên Đình lại bội bạc ra tay với chúng ta? Nhiều Khỏa Tiên Tôn lắc đầu nói ra: Không nghĩ tới sư huynh ngươi lại ngây thơ như vậy đó. Trách không được năm đó sư phụ đã sớm sai ngươi ly khai tông môn. Năm đó Thiên Đình muốn thành lập Tứ Minh Tiên Khu, cũng chủ động đề nghị Chân Ngôn Môn chọn ra một đệ tử đảm nhiệm cung chủ Tứ Minh Tiên Khu, hình thành quan hệ kết minh cùng Chân Ngôn Môn. Hết thảy chuyện này nhìn như là muốn giao hảo cùng các ngươi, kỳ thực bất quá là thủ đoạn trấn an mà thôi. Si Dung cười xùy một tiếng rồi nói ra. Nhị Khỏa Tiên Tôn nghe như vậy vẫn còn có chút khó hiểu, Hàng Lập thì hiểu rõ, mở miệng nói: Tốt cho một cái thủ đoạn phương hóa, dù cho không có Tứ Minh Tiên Khu thì trên cơ bản tứ đại tiên vực cũng đều là thế lực ảnh hưởng của Chân Ngôn Môn. Thiên Đình bất quá là biết thời biết thế mà thôi, một khi tiên cung hình thành, lúc mới bắt đầu có lẽ còn không rõ ràng, về sau nhất định nó sẽ dần dần xa Chân Ngôn Môn, trở thành một cái đinh cắm ở phạm vi thế lực Chân Ngôn Môn. Nếu như vậy, Chân Ngôn Môn đã nhượng bộ rất lớn rồi, nhưng vì sao cuối cùng lại trở thành một tấm thảm kịch diệt môn kinh hải thế tục vậy chứ? Nếu Chân Ngôn Môn tiếp nhận đề nghị của Thiên Đình để sư phụ tới đảm nhiệm đại cung chủ thứ nhất của Tứ Minh Tiên Cung mà không phải kiên trì để cho Mộc Duyên đến, có lẽ cuối cùng tông môn sẽ suy sụp, nhưng cũng không trở thành tình cảnh thê thảm như hiện nay. Si Dung liếc nhìn Hàng Lập thầm ý nói: Ừ, đó là lúc Thiên Đình phái sứ đoàn đến thương nghị với tông môn, sư phụ cũng đã đáp ứng Thiên Đình hả? Lúc này Nhị Khỏa Tiên Tôn cũng đã tỉnh ngộ, mở miệng hỏi: Không tệ đó. Trên thực tế, đề nghị thành lập Tứ Minh Tiên Khu vốn là sư phụ nói với Thiên Đình. Dựa theo tình trạng phát triển của tông môn cùng Thiên Đình tất có một hồi tử chiến. Theo suy đoán của ngài là cục diện hẳn là phải chết, vì tông môn khai mở một con đường sống đó. Si Dung gật đầu nhẹ rồi nói ra: Lời nói này không phải có chút hoang đường sao? Cái gì mà vì tông môn mưu cầu một đường sinh cơ? Nói cho cùng còn không phải là hy sinh lợi ích tông môn, chỉ vì mưu cầu lợi ích bản thân hay sao? Đồ nhập vào Thiên Đình dù sao cũng phải từ bỏ danh trạng cũ, dù là chỉ một Di La lão tổ hay là tính cả bốn vị thân truyền đệ tử khác. Hàng Lập cười lạnh một tiếng rồi nói ra: Đại đạo tranh đấu, Di La lão tổ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, mặc kệ sư phụ đi hay không đi cái đường này đều không thể thay đổi. Nói đến đây, Si Dung cũng lười thay Kỳ Ma Tử biện bạch nói thẳng: Cho nên nói việc thành lập Tứ Minh Tiên Khu lại để cho đệ tử Di La lão tổ đảm nhiệm đại cung chủ gì đó, chẳng qua là nói nhảm để lừa người thôi. Sở dĩ Thiên Đình làm những trò này bất quá là vì mượn danh nghĩa trao đổi việc này đến tìm hiểu hư thực Chân Ngôn Môn, làm tốt công tác chuẩn bị để động thủ gạt bỏ Chân Ngôn Môn mà thôi. Hàng Lập nhếch miệng chậm rãi nói ra. Nghe lời ấy, sắc mặt của Si Dung càng thêm âm trầm, ánh mắt rơi vào trên thân của Hàng Lập tràn đầy tức giận khó có thể áp chế. Đồng thời gã cũng có chút nghi hoặc, vì sao người này phân tích chuyện cũ của Chân Ngôn Môn lại có thể có những câu thẳng kích chỗ hiểm như vậy. Ta còn có một vấn đề, năm đó trong đám sư đoàn Thiên Đình đột nhiên đến thăm Chân Ngôn Môn có một vị thần bí nhân, đến tột cùng là ai vậy? Tâm tình của Nhị Khỏa Tiên Tôn như lọt vào trong biển mây có chút phập phồng, lúc này đã dần tỉnh táo lại rồi hỏi. Là điện chủ đại nhân Luân Hồi Điện chúng ta. Si Dung không có trả lời, Hồ Tam bỗng nhiên mở miệng nói ra. Luân Hồi Điện chủ, lông mày của Hàng Lập nhíu lại, nhìn về phía Hồ Tam, hiển nhiên cảm thấy đáp án này cũng khó mà đoán được. Điện chủ đại nhân phải đi nhắc nhở Di La lão tổ, Thiên Đình muốn ra tay với hắn. Chỉ tiếc là Di La lão tổ có thành kiến rất sâu với Hồi Giới, cho rằng Luân Hồi Điện liên quan tới Hồi Giới nên không tín nhiệm điện chủ, lại càng không nguyện liên thủ cùng Luân Hồi Điện chúng ta, nếu không sẽ không rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu, đồ tử đồ tôn bị diệt sạch vậy rồi. Hồ Tam thở dài một tiếng, có chút thổn thức nói. Bởi vậy có thể thấy được, người tiên giới rất là đề phòng sinh vật đến từ Hồi Giới, làm sao dám coi trọng. Hồ Tam đạo hữu nói như vậy, trước khi tiến vào chỗ này, ngươi cũng đã biết rõ chân tướng Chân Ngôn Môn chúng ta bị diệt năm đó rồi, nhưng vì sao còn dùng lời lẽ gạt ta? Lông mày của Nhị Khỏa Tiên Tôn nhíu chặt lại rồi hỏi. Cái này, một mặt ta cũng không rõ là ngươi có thực sự không biết chút nào về chuyện diệt môn năm đó hay không. Mặt khác, ta cũng thực sự cần ngươi dẫn đường tiến vào di tích, nên... Hồ Tam chần chừ một chút rồi nói ra. Cậu nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì chứ? Sư huynh à, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta phản hồi Kim Nguyên Tiên Vực gặp sư phụ hả? Ánh mắt của Si Dung quét ngang, có chút không nhịn được, nói. Ta đến chỗ này chính là vì muốn biết rõ chân tướng tông môn bị diệt năm đó, sao không đáp ứng tâm nguyện của ta? Ta muốn biết trong biến cố năm đó, rốt cuộc sư phụ hắn giữ vai trò gì? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhìn Si Dung nói như thế. Cái này còn không rõ hay sao chứ? Một kẻ phản loạn ruồng bỏ tông môn, sư bá Mộc Duyên cùng sư thúc Hòa Trạch của ngươi đều chết trong tay của hắn đó. Thần sắc Hồ Tam không thay đổi, nói ra bí mật đã được chôn giấu dưới mộ. Hàn Lập nghe lời ấy trong nội tâm khẽ động, lập tức minh bạch vì sao đồng tử đầu to trong Thủy Diễn Cung muốn hắn giết chết Kỳ Ma Tử, cũng đã minh bạch tại sao Mộc Duyên trước khi chết lại không cam lòng cùng oán hận như vậy. Năm đó Luân Hồi Điện chủ các ngươi đến tìm lão tổ, về sau đã xảy ra chuyện gì? Diệt Hỏa Tiên Tôn nhìn về phía Hồ Tam rồi hỏi. Hồ Tam nghe như vậy trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra. Năm đó cuối cùng Di La lão tổ không có đáp ứng kết minh cùng Luân Hồi Điện, nhưng trong nội tâm tự nhiên cũng sinh ra nghi kỵ, vì vậy liền đi một chuyến đến Ma Vực, dùng một kiện tiên khí thời gian làm vật thế chấp, mượn ma chủ một kiện tiên khí không gian, phối hợp cái vật ấy lặng yên bố trí một cái đại trận phòng ngự chân ngôn môn. Nếu toàn bộ đại trận bố trí thành công, Thiên Đình dù muốn ra tay với bọn hắn trong một khoảng thời gian cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Chỉ tiếc là... Tiếc là cái gì? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tuy đã đoán được gã định nói gì tiếp theo, nhưng vẫn nhịn không được hỏi. Chỉ tiếc là cái tên Kỳ Ma Tử kia lại thông cáo cho Thiên Đình chuyện Di La lão tổ hội kiến Luân Hồi Điện chủ. Thiên Đình lấy lý do chân ngôn môn cấu kết Luân Hồi Điện cùng Hôi Giới nên ra tay sớm. Kết quả đại trận phòng ngự chân môn chưa kịp hoàn thành thì Di La lão tổ vì bày trận nên động nguyên khí, cuối cùng tông môn bị Thiên Đình công phá. Hồ Tam thở dài rồi nói ra. Hồ Tam cũng không nói gì thêm, nhưng Hàn Lập lại biết rõ tình hình về sau. Hẳn là năm đó thần hồn của hắn xuyên không thông qua Mộc Duyên chứng kiến tình huống thê thảm kia. Trận đại chiến kia khó nói nên lời nha, ai cũng không nghĩ tới thời gian đạo tổ tỏa trấn Trung Thổ Tiên Vực đích thân ra tay, dùng thủ đoạn lôi đình trấn áp Di La lão tổ. Tu vi hai người này thực sự là rất cao, thẳng đánh cho toàn bộ Hắc Thổ Tiên Vực chấn động hoảng loạn. Nếu không phải là Di La lão tổ cố ý khống chế chiến trường bên trong chân ngôn môn, chỉ sợ hôm nay thất lạc không chỉ có mỗi cái tông môn này thôi đâu. Hồ Tam chậm rãi nói ra. Thân truyền đệ tử của Di La lão tổ có 5 người, ở đây người chỉ đề cập đến 3 người thôi, hai người khác kết cục ra sao vậy? Hàn Lập đột nhiên mở miệng hỏi. Trong hai người này, sau cuộc chiến Kim Nguyên Tử biến mất hồi lâu, nghe nói về sau tu đạo thành công, từng khiêu chiến thời gian đạo tổ, cuối cùng địch không lại mà chết, triệt để không thấy tung tích đâu nữa. Về phần Vũ Dương đã gia nhập Luân Hồi Điện chúng ta rồi, trở thành một phó điện chủ. Hồ Tam từ từ nói ra. Vũ Dương sư thúc còn sống hả? Sau khi Nhị Hỏa Tiên Tôn nghe xong, không biết là nên mừng hay nên buồn nữa. Năm đó thời điểm điện chủ đại nhân cùng Di La lão tổ gặp nhau, Vũ Dương phó điện chủ cũng có mặt tại đó nữa. Hắn cũng là người duy nhất trong mấy người nguyện ý tin tưởng điện chủ chúng ta, nhưng ngại vì sư mệnh, hắn cũng không thể tiện kết minh cùng Luân Hồi Điện chúng ta. Về sau hắn từng một mình liên hệ điện chủ, thỉnh cầu thời điểm nguy cơ cứu hắn và sư phụ một mạng, nhưng về sau bởi vì Kỳ Ma Tử mật báo, hết thảy đều phát sinh quá mức đột ngột. Cuối cùng điện chủ chúng ta tới không kịp, chỉ cứu được mình hắn thôi. Hồ Tam chậm rãi nói ra. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn trầm mặt không nói, lông mày của Hàn Lập cũng nhíu chặt lại. Trong nội tâm biết rõ chuyện cũng thổn thức không thôi. Hết tập 161, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.